Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 79, cũng là xuyên qua người sao. Nhiếp Ân là nấu ăn, vội đến đầy đầu đại mồ hôi, nàng bộ dạng như bây giờ, thật sự là rất khó tưởng tượng, nàng ngày đó tại Vương Cung Kim Loan Điện bên ngoài trên quảng trường. Sẽ làm ra kia chờ thảm không người nói chi sự tình. Đảo chủ, người đã đến nha, cùng Mộc Tranh nói thế nào? Liền như vậy đi, Tô Phi chủ động qua đi cấp bếp lò châm củi. Kỳ thật ta tới, là muốn hỏi ngươi một ít sự tình. Cái gì sự tình nha? Nhiếp Ân buông nồi sạn, Hồ Nghi lại mong đợi nhìn Tô Phi. Ta suy nghĩ biết, ngươi là thật tưởng trở về thánh vực sao? Kia địa phương đối với ngươi mà nói, phải là một thực địa phương xa lạ đi, một mình ngươi trở về, thật sự có nắm chắc ứng đối nơi đó hết thảy sao? Thế nào, đảo chủ là ở quan tâm ta? Nhiếp Ân ấm áp cười cười, từ trong ánh mắt của nàng, có thể nhìn ra nàng đối Tô Phi cảm kích, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Tô Phi nói như vậy, hiển nhiên là ở cố tình lảng tránh. Nhiếp Ân không biết hắn rốt cuộc ở lảng tránh cái gì. Chỉ là ha hả nhất tiếu. Ta nhưng không suy nghĩ nhiều như vậy. Y ta xem, là người mình cả nghĩ quá rồi đi. Thật sao? Tô Phi nhấp miệng cười. Có lẽ đi. Nói như vậy, người đối tương lai hết thảy đều thực có nắm chắc. Chưa nói tới nắm chắc không nắm chắc. Đều nói lá rơi muốn về căn, Thánh Vương sớm hay muộn sẽ phái người tới tìm ta, ta tổng sẽ trở về, liền tính muốn tránh, cũng trốn không xong, không phải sao? Nhiếp Ân trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Có lẽ ở trong lòng của nàng, cũng không có thực tưởng trở về thánh vực đi. Rốt cuộc, nàng đối nơi đó hết thảy, căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, hơi biết thưởng thức người đều biết, chu vực cùng thánh vực là hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng. Đến thánh vực về sau, nàng đem phải đối mặt là thế giới hoàn toàn mới xem. Thế giới hoàn toàn mới bối cảnh, tại chu vực bên trong nhân sinh kinh nghiệm cũng chưa chắc có thể áp dụng với thánh vực. Nói cách khác, nàng đem bắt đầu lại từ đầu, học tập rất nhiều xa lạ tri thức. Đối mặt rất nhiều người xa lạ, làm rất nhiều xa lạ sự tình. Tô Phi đại khái có thể nghĩ đến, cũng chỉ có này đó. Rốt cuộc, tự hắn hồn xuyên đi vào thế giới này tới nay, cũng là dùng rất dài một đoạn thời gian, mới xem như có chút thích ứng. Mới vừa nghe Nhiếp Ân này phiên lời nói, tâm tình cũng là có chút phức tạp. Hắn không biết, chính mình cùng hắn nói nhiều như thế. Hay không coi như quản nhiều nhàn sự tình. Nhưng chính là cái này thời điểm, Nhiếp Ân đột nhiên hỏi lại, đảo chủ, ngươi có phải hay không còn có lời gì muốn nói nha? Ta luôn cảm thấy, ngươi giống như có cái gì tâm sự tình. Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy, có lẽ ngươi căn bản cũng không nên trở về đi. Năm đó, cha của ngươi sở dĩ thoát đi thánh vực, còn không phải là hy vọng có thể qua bên trên tương đối cuộc sống yên tĩnh sao? Cho nên cái gì? Cho nên ta cảm thấy, ngươi nếu là không tưởng trở về, có lẽ có thể suy xét những đường ra khác. Này phiên lời nói, Tô Phi do dự thật lâu mới nói ra miệng, nhưng hắn cảm thấy, nên nói, Thủy Chung vẫn là muốn nói, để tránh lưu lại tiếc nuối, ta còn có lựa chọn khác sao? Nhiếp Ân lắc lắc đầu, nhẹ vị một tiếng nói, vận mệnh của ta cũng chính là như vậy, ta biết mình không có cùng vận mệnh làm đấu tranh năng lực. Tương lai, cũng không dám có nhiều như vậy xa hy vọng, chỉ hy vọng vận mệnh có thể đối ta hơi tốt một chút, mặt khác, ta cũng thật cái gì cũng không dám nghĩ. Không, ngươi muôn ngàn lần không thể như vậy nghĩ. Tô Phi vẻ mặt nghiêm túc. Vận mệnh loại này sự, chỉ cần ngươi nỗ lực, tổng sẽ thay đổi, cái gọi là vận mệnh, chỉ là đoạn lạc người trốn tránh nhân sinh một loại cách nói thôi. Thật sao? Nhiếp Ân chưa từng nghe qua dạng này quan điểm, đột nhiên nghe nói, cũng là cảm thấy mới lạ. Đồng thời, trong lòng cũng sinh ra Hứa phức tạp hơn ý tưởng, nhưng cuối cùng, nàng đều không biết mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Có lẽ, nàng là đối nhân sinh của mình bắt đầu nghĩ lại, cũng có lẽ, trong đầu nàng hỗn loạn tưng bừng, căn bản cũng không có manh mối. Cái gọi là càng nỗ lực càng may mắn. Nếu chính ngươi từ bỏ, tự nhiên là vô pháp thoát ly hiện tại đối mặt khốn cảnh. Nhưng ngươi phải tin tưởng, chỉ cần ngươi nhiều nỗ lực một phân, tương lai thời gian liền sẽ so thuận theo tự nhiên muốn hảo như vậy một đinh điểm. Có đôi khi, như vậy một chút xíu khác biệt, liền đủ để thay đổi cuộc đời của ngươi. Tô Phi nguyên bản không thích nói nhiều như thế đại đạo lẽ ra, nhưng hắn không nghĩ tới. Tại Nhiếp Ân ở sâu trong nội tâm, lại là như vậy tiêu cực. Lúc này đại đạo lẽ ra, liền có vẻ rất là trọng yếu. Chính là vận mệnh để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. 9 tháng, ta 20 tuổi sinh nhật liền sắp đến rồi. Đến lúc đó, ánh mắt của ta sẽ biến thành màu lam. Thánh vương người vừa đến, ta còn có phản kháng gì cơ hội sao? Nhiếp Ân đối tương lai, dường như đã từng có rất khắc sâu tự hỏi. Cũng rất rõ ràng, nàng kẻ hèn cửu tinh kiếm sư. Căn bản không có cùng thánh vực đối nghịch tư bản. Này, loại thời điểm này, mặc dù là Tô Phi cũng nói không ra lời. Hắn thực suy nghĩ ở thời điểm này cấp Nhiếp Ân một ít hứa hẹn. Nhưng hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, thánh ma tộc khí thế hung hung, hắn hiện tại là tự thân khó bảo toàn, càng đừng nói bảo hộ Nhiếp Ân an toàn. Vì thế, hắn trầm mặc một lát, cũng là không dám nói nửa câu lời nói suông, bất kể nói thế nào. Người nhất định không thể tự mình từ bỏ, tương lai như thế nào, chúng ta ai đều nói không chừng, nhưng có lẽ... chuyện sẽ phải có chuyển cơ. Tóm lại, ta hy vọng ở ngày đó tiến đến phía trước. Ngươi muốn vẫn luôn bảo trì tiến tới tâm. Không thể tự sa ngã. Ân, ta minh bạch. Nhiếp Ân có lệ nhất tiếu. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng tâm lý vẫn cứ là từ bỏ trạng thái. Kia hào, hôm nay liền trước như vậy. Ta xem này đồ ăn cũng làm không sai biệt lắm. Nên ăn cơm đi. Tô Phi đứng dậy, trường thở một hơi, loại thời điểm này, hắn cũng rất rõ ràng. Nói tiếp, căn bản không giải quyết được bất luận cái gì sự tình. Nhiếp Ân tương lai, cuối cùng vẫn là nắm giữ tại nàng trong tay của mình. Nói đến cùng, Tô Phi cũng chỉ là một người ngoài cuộc thôi. Người ai, Nhiếp Ân nguyên vốn còn lấy là... hắn sẽ tiếp tục nói chút đại nói lẽ ra an ủi mình. Thật không nghĩ đến, hắn đề tài này chuyển nhanh như vậy. Thật là lệnh người vội vàng không kịp chuẩn bị. Cơm ở giữa, Tô Phi cùng Nhiếp Ân vẫn luôn đều bảo trì trầm mặc. Mà Mộc Tranh, còn lại là chuyên chú vào Tô Phi đưa nàng cái kia bản, kỳ môn bảo điển. Sau khi ăn xong, Tô Phi đứng dậy, chủ động thu thập chén đũa. Lại là bị Nhiếp Ân cản lại. Đảo chủ, ngươi là cái đại nam nhân, loại này sự vẫn là làm nữ nhân chúng ta tới làm đi. Đúng vậy, lúc này Mộc Tranh cũng đứng dậy theo. Hay là chúng ta đến đây đi. Ngươi nếu là vô sự liền ra đi tản bộ cái gì. Ngoặc kép chấm chấm ngạch, tản bộ loại này từ hối tại chu vực chỗ như vậy cũng thật là cũng đủ hy hữu. Đầu tiên là nhìn đến Mộc Tranh gian phòng bày biện, cảm thấy rất hiện đại hóa. Cùng với nàng tiếp xúc nhiều, phát hiện nàng nói chuyện phong cách cũng cùng hiện đại nữ tính có chút tương tự. Một đoạn thời khác, hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, Mộc Tranh nên sẽ không cũng là xuyên qua người đi. Không không không, nếu nàng là xuyên qua người, hẳn là đã sớm xem ra bản thân cũng là xuyên qua người. Liền tính ngày trước không có phát hiện, vừa mới cho nàng cấy vào hệ thống khi đó, nàng tổng nên phát giác ra mới đối. Cái gì gọi là chuyện hay,